Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 980 mục tiêu. Tam liên quan, thời gian bù giờ thứ 5 phút, Real Madrid lại một lần tiến công đến trước trận, đánh ra nhanh chóng phản kích, Dương Dương ý đồ trung lộ cưỡng ép đột phá Pique, lại bị Barca trung vệ phạm lỗi ngã xuống đất. Song phương cầu thủ phát sinh tranh chấp, Barca cầu thủ cho rằng Dương Dương là cố ý ngã xuống đất đang trì hoãn thời gian. Nhưng Real Madrid cầu thủ lại cho rằng đây là một lần phạm lỗi. Hẳn là cho Real Madrid đá phạt cơ hội, nhưng cuối cùng trọng tài chính Boban Lan nhìn đồng hồ, đã bù giờ thứ 6 phút, thế là hắn không chút do dự thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tiếng còi một vang, song phương cầu thủ lập tức đều hành quân lặng lẽ, cả tòa Bernabeu sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, mà Barcelona cầu thủ thì là trở nên ủ rũ. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng 4-2, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Real Madrid ở trên nửa chàng bắt đầu cùng nửa chàng sau bắt đầu mỗi nhập 2 cầu. Barcelona thì là ăn 2 cái bắt đầu thua thiệt. Tại hạ nửa chàng phút thứ 66, Xavi một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, đánh vào Marcelo trên đùi biến hướng, lại trực tiếp ngoặt vào cầu môn. Một cước này sút gôn bị cho rằng là Xavi sút xa dẫn bóng. Nhưng Casillas cũng rất phiền muộn, bởi vì nếu như không phải đánh vào Marcelo trên đùi, loại này cầu căn bản là không có cách xuyên thấu hắn ngũ chỉ phong. Nhưng bất kể như thế nào, Real Madrid thắng 4-2, tranh tài rất bình thường kịch liệt, rất bình thường đặc sắc. Đồng thời lại rất có kỹ chiến thuật hàm lượng. Nửa chàng sau phút thứ 60 bắt đầu, Real Madrid liền đổi lại Modric, thay đổi Kaká, khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, gắng đạt tới ổn định thế cục trước mắt. Điều này cũng làm cho Barcelona biến trận 3-4 tam biến đến càng thêm cẩn thận. Thậm chí Guardiola làm mãi cho đến phút thứ 75 mới hiển thay đổi Fabregas, đổi lại Seydou Keita, sau đó phút thứ 80 cùng phút thứ 82. Villa cùng Pedro mới tuần tự ra sân, nhìn ra được Guardiola 10 phần khắc chế, bởi vì hắn rất sợ Barca ép ra ngoài đánh, sẽ để cho Real Madrid sắc bén phản kích đánh xuyên qua đội bóng phòng thủ, tiến tới tạo thành điểm số lớn thất bại. Đây là phi thường muốn mạng, nhưng không dám đánh đi ra Barcelona. Đối mặt ba tiền vệ phòng ngự Real Madrid, trên cơ bản là rất khó chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài cuối cùng cũng là như thế. Barca khống chế được cầu quyền, nhưng sáng tạo ra sút gôn cơ hội lại ngược lại còn không bằng Real Madrid nhiều. Cuối cùng nhìn chung toàn trường, Barca khống chế bóng suất cao tới 63%. Real Madrid chỉ có 30%. Hai chi đội bóng ở giữa phong cách như trước vẫn là khác lạ, không có bất kỳ cái gì thực tế tính chất biến hóa. Nhưng ở sút gôn số lần bên trên, Real Madrid sút gôn số lần cao tới 17 lần, 7 lần bắn công kích chính diện vào 4 cái cầu, hiệu suất vẫn là rất khả quan, mà Barca chỉ có 10 lần sút gôn, nhưng lại khoảng chừng 6 lần bắn chính, đồng dạng cũng là hiệu suất rất bình thường cao, bất quá chỉ công vào 2 quả cầu. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, Bernabeu sân bóng giữa không trung phiêu đáng Real Madrid fan bóng đá reo hò. Nhất là đương đội trưởng Casillas mang theo các đội hữu đi vào từ phía khán đài, cảm tạ hiện trường ủng hộ fan bóng đá lúc, càng là tiếng gầm ngập trời. Có vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Hat-trick, nếu như không nhìn số liệu thống kê, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã quên. Đây là Dương Dương bản mùa giải lần thứ mấy hat-trick, nhưng cái này không trọng yếu. bởi vì Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ La Liga dẫn bóng số cao tới 21 cầu. Đối diện Barcelona số 1 cự tinh Messi cũng chỉ có 16 cầu. Trọn vẹn rơi ở phía sau Dương Dương 5 cầu. Càng quan trọng hơn là, thời khắc mấu chốt, Dương Dương rõ ràng muốn càng thêm đáng tin. Ngoại trừ dẫn bóng số dẫn trước bên ngoài, Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ đã có 15 lần trợ công. Thậm chí nếu như không phải chương 64 phút lúc Ibrahimovic gần tại gang tấc sút gôn đánh chật, Dương Dương trợ công sẽ tăng lên đến 16 lần. Xa xa dẫn trước tại Messi, kia là một lần nhanh chóng phản kích. Lúc ấy Barcelona còn không có dẫn bóng, lại tại điên cuồng phản công, mà Real Madrid cắt bóng sau phản kích. Xabi Alonso diệu truyền cho cánh trái Dương Dương. Dương Dương cưỡng ép đột phá Pique. Vùng cấm địa bên trái truyền bên trong, Ibrahimovic vậy mà tại phía trước cầu môn 8 mét chỗ, gần tại gang tấc tất dẫn bóng cho đánh chật. Sau đó, Barca liền lật về một cầu. Xavi sút xa đánh vào Marcelo trên đùi biến hướng tiến vào cầu. Nhưng tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như Ibrahimovic cái kia bóng vào rồi, thế cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Đây chính là Ibrahimovic, nhân sinh của hắn tín điều chính là, thật không có kỹ thuật hàm lượng dẫn bóng, ta không muốn, đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ lúc ấy vội vàng ở giữa, Ibrahimovic sút gôn cước pháp không có chọn tốt, lúc này mới dẫn đến nguyên bản tình thế bắt buộc dẫn bóng đánh chật. Nhưng truyền thông cùng fan bóng đá chắc chắn sẽ không quản ngươi những này. Bọn hắn sẽ chỉ níu lấy ngươi tất dẫn bóng chưa đi đến không thả. Real Madrid cũng không có quá nhiều thời gian lưu tại Bernabeu chúc mừng. Nhật Bản công ty hàng không Boeing hiện tại đã ngừng ở Madrid thủ đô sân bay chờ. Real Madrid nhất định phải mau chóng trở về phòng thay quần áo cọ rửa hoàn tất về sau. Thay đổi quần áo cùng hành lý, trực tiếp tiến về sân bay, bay hướng Nhật Bản, chuẩn bị tham gia sắp đến FIFA Club World Cup tranh tài. Đây cũng là Real Madrid lần thứ hai tham gia FIFA Club World Cup. Lần trước tại Nhật Bản, Real Madrid chiếm quán quân, lần này Galactico cũng như trước vẫn là hùng tâm tráng trí muốn vệ miện thành công. Chủ tịch Florentino tại sau trận đấu đi tới Real Madrid phòng thay quần áo. Hắn cao hứng khẳng định đội bóng tại trận đấu này biểu hiện. Cho rằng đội bóng có thể sân nhà cầm xuống Barca, đem điểm thi đấu vòng tròn ưu thế mở rộng đến 11%. Đây là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng cũng tiếc đội bóng muốn viễn chinh Nhật Bản. Cho nên chúc mừng lưu đến đội bóng sau khi quay về lại nói. Ta hy vọng, tại các ngươi trở về thời điểm, có thể lại một lần nữa đem FIFA Club World Cup quán quân cho mang về. Bản mùa giải cho tới bây giờ, chúng ta đã cầm xuống Tây Ban Nha Super Cup, European Super Cup hai tòa quán quân. Nếu là lấy thêm hạ FIFA Club World Cup, đó chính là tòa thứ ba. Này lại để chúng ta lễ Giáng sinh trôi qua càng thêm vui sướng. Thế kỷ derby chiến đánh bại tử địch Barca, thành công vệ miện FIFA Club World Cup, không còn so đây càng tốt, đưa cho Real Madrid fan bóng đá lễ Giáng sinh lễ vật. Ta hy vọng mọi người có thể từ Nhật Bản khải hoàn mà về. Sau đó Florentino còn trịnh trọng biểu thị, câu lạc bộ thắng trận tiền thưởng sẽ tại sáng sớm ngày mai cấp cho. Nhưng hắn sau đó lại nghiêm túc khuyên bảo cầu thủ. Không thể bởi vậy liền cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta là một chi ưu tú đội bóng. Các ngươi có được trước nay chưa từng có lực lượng. Chúng ta hoàn toàn có năng lực đi tranh đoạt tất cả quán quân. FIFA Club World Cup, La Liga, Champions League cùng Cúp Nhà Vua. Chúng ta đều có cơ hội. Florentino tại chỗ hướng Redondo cùng Vandano thụ ý. Hy vọng câu lạc bộ cùng kỹ thuật đoàn đội có thể mau chóng nghiên cứu. Xuất ra một phần tốt hơn ban thưởng phương án. hy vọng có thể kích thích cầu thủ càng thêm cố gắng, tranh thủ tại mấy đầu trên chiến tuyến lấy được thành công. Không hề nghi ngờ, 4 so với 2 bại Barca về sau, Real Madrid trên dưới lòng tin bạo dạp, đội bóng mục tiêu cũng đã không chỉ là La Liga quán quân. Bởi vì trước mắt dẫn trước Barca nhiều đến 11%. Nếu như lấy dạng này ưu thế kết thúc trên nửa trình, hạ nửa trình chỉ cần không biểu hiện quá mức hỏng bét, đoạt giải quán quân khả năng phi thường lớn. Cho nên, đội bóng khẳng định là muốn phân ra càng nhiều lực chú ý cùng tinh lực đến còn lại tranh tài bên trên, nhất là Champions League. Vệ miện Champions League khẳng định không thể thỏa mãn Real Madrid, bởi vì cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khác biệt chính là tại Real Madrid trong lịch sử từng có qua ngũ liên quan truyền kỳ ghi chép. Tuy nói kia là phát sinh ở Champions League thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu giai đoạn cạnh tranh trình độ kịch liệt cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng này cũng là một phần vinh dự, có ngũ liên quan quang huy lịch sử. Bây giờ Real Madrid truy đuổi tam liên quan, cũng liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Florentino còn đặc địa cùng Dương Dương tiến hành trò chuyện. Đối với hắn tại trận đấu này biểu hiện, cùng hắn bản mùa giải trạng thái biểu thị hài lòng. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục dẫn đầu đội bóng đánh nhau, tiếp tục phấn đấu. Thi đấu vòng tròn còn dài đằng đẵng, chúng ta có thể thắng hết thảy. Dương Dương cũng trịnh trọng kỳ sự hứa hẹn, mình sẽ không lười biếng. Real Madrid cũng không phải là đơn độc tiến về Nhật Bản. Ở trên máy bay, còn có rất nhiều theo đội xuất chinh fan bóng đá, nhân viên công tác cùng cầu thủ gia thuộc. Vandano cũng là làm câu lạc bộ cao tầng dẫn đội xuất chinh. Vì đuổi tại Nhật Bản sân bay quan bế trước đó ngăn lại, Real Madrid cũng là phi thường đuổi, có thể nói là giành giật từng giây. Ngăn lại thủ đô sân bay về sau, tất cả đều ngựa không dừng vó trực tiếp lên máy bay. Từ Tây Ban Nha Madrid đến Nhật Bản Tokyo, trọn vẹn bay 12 giờ, ngăn lại lúc sau đã là Nhật Bản thời gian gần nửa muộn rồi. Nhưng tuy nói như thế, sân bay Narita vẫn là có mấy trăm tên Nhật Bản fan bóng đá tại nhận điện thoại. Nhất là vừa mới tại thế kỷ derby chiến bên trong rực rỡ hào quang diễn ra hat-trick Dương Dương, càng là trở thành sân bay Narita được hoan nghênh nhất cầu thủ. Nhận điện thoại rất nhiều Nhật Bản nữ fan bóng đá lại đặc địa đánh ra một đầu hoan nghênh Dương Dương ngày sau, tiếng chung quảng cáo, rất là để Dương Dương im lặng. Vì ngược lại chênh lệch, cầu thủ ở trên máy bay cơ bản đều không thế nào đi ngủ. Ngăn lại thời điểm là vừa mệt vừa đuối, bởi vậy cũng không có tại hiện trường cùng fan bóng đá tiến hành hỗ động. Ngăn lại về sau ăn vị bên trên xa hoa xe buýt tiến về Yokohama. Vào ở FIFA vì bọn họ sớm chuẩn bị tốt khách sạn. Cũng là tại trên xe buýt đoạn thời gian này, Dương Dương mới có thời gian lấy điện thoại di động ra tìm đọc tin tức. Lúc này liên quan tới thế kỷ derby tin tức mới vừa vặn tại toàn thế giới dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, mỗi tạp chí lớn cùng fan bóng đá đều sôi trào lên. Có tranh luận Messi mỗi lần đụng phải Real Madrid đều mềm chân. Còn có người nói Dương Dương là chiếm cứ lợi thế sân nhà, thắng mà không võ. Còn có người nâng lên Croy tại trực tiếp giải thích thời điểm thảm tao đánh mặt tin tức. Mà Croy tuy nói tại trực tiếp giải thích thời điểm bị mất mặt, nhưng hắn tại mình chuyên mục bên trong như trước vẫn là 10 phần mạnh miệng. Mình xác biểu thị coi như Real Madrid thắng, cũng không có nghĩa là Dương Dương liền Messi mạnh loại hình đông đảo. Nhưng ở dạng này một trận thất bại trước mặt, Croy những lời này càng giống là trò cười. Dẫn trước 11%, Barca chủ soái Guardiola sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng không thể không thừa nhận. Real Madrid cướp đoạt La Liga quán quân khả năng phi thường lớn. Nhưng hắn minh xác biểu thị Barcelona sẽ chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Sau đó Guardiola lại biểu thị Barcelona cũng sẽ đem tranh tài trọng tâm bỏ vào Champions League trên sàn thi đấu. Bởi vì đội bóng vẫn luôn khát vọng có thể vấn đỉnh Champions League. Nhưng mấy năm qua này nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên một kinh ngạc tột độ sự tình. Mà đối với những này, làm người thắng Real Madrid từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ. Không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Nhất là Dương Dương, dưới loại tình huống này, đối Cruyff tốt nhất thái độ chính là coi hắn là không khí. Không trả lời chính là tốt nhất đáp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN